Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 569 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 569 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2894. Dưới giới đạo, bên cạnh Trường Thanh Thần Thụ, mà Thánh Mạc Đa bỗng nhiên hiện thân, làm cho Man tộc vừa hiện ra một tia hy vọng liền nháy mắt tan vỡ. Đối mặt thánh giả, trừ khi Trường Thanh Thần Thụ tự mình ra tay, không thì chẳng có ai ngăn được, ngay cả Dương Khai cũng không được. Nhưng giờ này Thanh nào có sức chiến đấu cùng với ma thánh? Hắn đang tập trung toàn bộ lực lượng để phát triển, khóa hết cảm giác với bên ngoài. Hiện nay Thanh thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh tồn trữ mấy chục ngàn năm, một mình phong tỏa đường đi giữa hai giới. Ta chẳng qua là vu vương mà thôi. Mạc Đa đại nhân cứ phải ỷ lớn hiếp nhỏ hay sao? Ỷ mạnh hiếp yếu ư? Mạc Đa cười khẽ, cười thật vô hại. Nếu không phải biết thân phận của hắn, còn cho rằng người này hòa ái dễ gần, hết sức sáng sủa, hoàn toàn không giống ma tộc, cả người tràn ngập ma khí. Người tuyệt đối là không yếu, Mạc Đa nói. Dương Khai biểu môi. Nhưng mà cũng không có bạn mạnh bằng ngươi. Ngươi coi chiến trường của ngươi, ta coi chiến trường của ta. Mọi người tự chơi riêng, không can thiệp nhau, được chứ? Mạc Đa lộ ra vẻ khó xử. Chỉ sợ là không được. Cái cây lớn của các ngươi có vẻ cổ quái. Nếu thật sự để cho nó tiếp tục phát triển, sợ rằng chúng ta không thể kết nối với ma vực. Cho nên ta phải phá hủy nó, thật là có lỗi. Dương Khai nghe lời hắn, mặt ngoài không có gì, nhưng mà trong lòng lại mừng rỡ. Bởi vì lời nói của Mạc Đa đã vô ý lộ ra tin tức, làm hắn biết được Thanh thật sự có năng lực phong tỏa giới đạo này. Điều kiện là mình có thể tạo cơ hội cho Thanh tiếp tục phát triển. Dương Khai thở dài, bất đắc dĩ nói. Ai, ta hiểu được ý của đại nhân rồi. Mạc Đa vẫn mỉm cười, gật đầu. Chuẩn bị chết rồi chứ? Dừng một chút, hắn nói tiếp. Thật ra, ngươi cũng có thể đầu phục ta. Như vậy chúng ta không cần đánh nhau. Dương Khai nghiêm nghị đáp. Được đại nhân cất nhắc, Vu Ngưu xin nhận. Nhưng mà Vu Ngưu ta sinh ra là người man tộc, chết là quỷ man tộc, kiên quyết không có khả năng đầu phục ma tộc. Lời nói này để cho người Vu Ngưu bộ nghe càng thêm tự hào, nhìn Dương Khai càng thêm cung kính. Mạc Đa nhún vai nói. Vậy thì không còn cách nào rồi. Được rồi, không nói nhiều lời. Ta muốn giết người. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng, giống như đồ tể đối mặt chê con. Dứt lời liền đưa tay chụp lấy Dương Khai. Chiêu này không có gì lạ, nhưng dưới bàn tay lại làm pháp tắc thiên địa rung động. Dương Khai chợt sinh ra ảo giác, không gian xung quanh bị giam cầm. Bản thân mình như lọt vào trong vũng bùn, càng giãy giụa thì càng chìm sâu. Ma thánh, vu thánh đều là tồn tại cấp bậc đại đế. Tầng thứ này, giơ tay nhấc chân đều thầm hợp chỉ lý thiên địa, đại đạo pháp tắc. Cho nên công kích càng bình thường lại càng ẩn chứa huyền bí sâu vô cùng. Trên người của Dương Khai, lực lượng pháp tắc không gian trào ra, người lóe lên liền biến mất. Chỗ hắn đứng phát ra tiếng vang kỳ dị, giống như có thứ gì bị đánh vỡ. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, hư không bên đó có dấu hiệu sụp đổ. Mạc Đa nghiêng đầu nhìn sang một bên, trong ánh mắt lóe lên hứng thú. Thần thông không gian, quả nhiên là tuyệt diệu. Ta càng không nỡ giết ngươi. Nếu đại ma thần được ngươi hỗ trợ, phá vỡ giới đạo những đại thế giới khác sẽ càng thoải mái hơn. Nói không chừng có thể để bản thân hắn phủ xuống hoàn toàn. Nếu như không có nỡ giết, vậy thì đừng ra tay. Dương Khai lau mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười đùa. Mọi người đứng đây tâm sự thì thật hay, chuyện trên chiến trường giao cho người khác giải quyết. Mạc Đa lắc đầu. Nhiệm vụ của ta là giết người hoặc là bắt người, cho nên sợ rằng không thể nào tiếp tục trò chuyện cùng người. Nói rồi hắn bấm tay bắn ra, một đạo năng lượng đen thui bắn về Dương Khai. Dương Khai dùng nguyệt nhận đón đỡ, va chạm giữa không trung. Hai đạo công kích tan thành mây khói. Dương Khai nhướng mày. Thực lực của đại nhân dường như không đúng. Là đang nương tay với ta sao? Dương Khai nói, Mạc Đa mỉm cười, tay vẫn không ngừng. Ma khí tuôn trào. Một lưỡi đao ma khí to lớn chém về Dương Khai, không chút báo hiệu, vừa nói. Đây là toàn bộ lực lượng của ta, không hề nương tay. Dương Khai nhíu mày, bản năng không muốn tin, nhưng luôn cảm thấy Mạc Đa không nói dối. Hiện nay hắn bày ra lực lượng dù mạnh, nhưng theo Dương Khai thấy thì không còn mạnh đến mức không thể đối phó. Hiện nay lực lượng của hắn không khác mấy khi mới phủ xuống. 2 năm trước, Mạc Đa vừa đến thế giới này, bởi vì đi qua giới đạo cho nên trả giá đắt, thực lực bị cắt giảm mạnh, để cho Dương Khai thi triển thần thông không gian trốn khỏi tay hắn. 2 năm qua, thực lực của Mạc Đa lẽ ra phải khôi phục đỉnh cao, nhưng thực tế hắn biểu hiện không khác 2 năm trước, khác biệt duy nhất là không có cảm giác suy yếu. Lực lượng ma thánh tuyệt đối không phải như vậy, Dương Khai âm thầm chú ý. Thi triển thuấn di tránh né công kích của Mạc Đa, nhưng vào lúc này trong mắt của Mạc Đa lóe lên tia sáng, nhìn vào hư không vô tận. Hắn lập tức nắm được bóng dáng của Dương Khai. Thần thông không gian không phải làm gì cũng được, dù thi triển có thể đưa bản thân vào hư không bỏ trốn, nhưng ở trước mặt cường giả thì vẫn có quy luật. Mạc Đa chính là cường giả như vậy. Hắn đưa tay chỉ vào trong hư không, xẹt một cái, hư không như bị xé rách, Dương Khai lão đảo hiện ra. Đồng thời, một cái lưới đen xuất hiện bao phủ hư không, muốn bao trùm lấy Dương Khai. Dương Khai biến sắc, vung tay đánh ra tuế nguyệt như tòa ấn về phía trước, lực lượng trào ra. Tấm lưới đen bị ngăn, nháy mắt, Dương Khai thừa cơ trốn ra ngoài, tránh khỏi bao phủ, đứng vững, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Mạc Đa ra tay 2 lần, lại không có chút hiệu quả, bất đắc dĩ, than thở. 5 phần lực lượng, hình như thật sự không đủ. 5 phần? Dương Khai nghe thì trừng mắt, tức điên lên. Không phải, người vừa mới nói, đây là toàn bộ lực lượng của ngươi sao? Giờ lại nói là 5 phần. Câu nào mới là thật đây? Mạc Đa nhàn nhạt đáp. Toàn bộ là thật. Hắn giơ tay, vẫy sang hướng khác. Dương Khai còn cho rằng hắn thi triển bí thuật thần thông gì tràn đầy đề phòng, nhưng Mạc Đa vẫy tay lại không thấy có dấu hiệu công kích, mà một đạo hào quang màu đen bay tới nhập vào người Mạc Đa. Mạc Đa vốn đã mạnh đến mức Dương Khai phải đau đầu, khi thế lại chợt tăng vọt. Lực lượng tăng mạnh làm tâm tính của hắn cũng thay đổi. Nét mặt luôn tươi cười có thêm một phần dữ tợn. Hắn cười khẽ nói. Bây giờ là 7 phần. Dương Khai nghiến răng. Người là phân thần. Mạc Đa nói. Ta chính là ta, không phân chủ thứ. Bên kia cũng là ta. Bên kia dĩ nhiên là chiến trường của thánh giả. Dương Khai thế mới hiểu, không phải vua thánh mang tộc sơ suất thả đến đây. Mạc Đa còn ở bên kia đại chiến cùng với các vua thánh. Đây chỉ là một phân thân mà thôi. Phân thân này rõ ràng là thủ đoạn khẩn cấp của ma tộc. Sự thật chứng minh thủ đoạn này có hiệu quả rất lớn. Nếu không có Mạc Đa ngăn trở, Trường Thanh thần thụ sẽ không hề chịu quấy nhiễu. Nhưng cũng vì Mạc Đa đột nhiên xuất hiện, làm Dương Khai buộc phải cẩn thận khắp chốn, đi trên băng mỏng. Càng làm cho Dương Khai khó xử chính là Mạc Đa có thể tự do chuyển đổi phân chia lực lượng giữa chủ thân và phân thân. 5 phần lực lượng hắn không ngăn được Dương Khai thuấn di, cho nên hắn bất đắc dĩ phải dùng 7 phần. Lực lượng bên này mạnh lên, vậy thì bên kia cũng sẽ yếu đi. Ta biết ngươi có ý gì? Mạc Đa tùy ý nói. Không phải là kéo dài thời gian với ta, cho cây to này phong tỏa lối đi hai giới. Nhưng hiện nay, ngươi không có cơ hội này, bởi vì ngươi đã không còn là đối thủ của ta rồi. Vừa dứt lời, Mạc Đa đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai, một tay đâm vào ngực hắn. Sắc mặt của Dương Khai đại biến, trong mắt rõ ràng còn giữ lại hình bóng của Mạc Đa. Không ngờ công kích của hắn đã tới gần gang tấc. Trong hoảng hốt, bản năng thi triển ra thần thông không gian, nhưng hoảng sợ phát hiện không gian xung quanh vững chắc, không thể động đậy. Khóe miệng của Mạc Đa toát ra nụ cười hung ác, bàn tay ma khí tuôn trào xuyên qua ngực của Dương Khai. Không có máu tươi phun ra như trong tưởng tượng, càng không có cảm giác va chạm. Mạc Đa nhướng mày mới phát hiện thân thể của Dương Khai hóa thành hư ảnh mờ đi. Tay của hắn xuyên thẳng qua hư ảnh này. Dương Khai nét mặt dữ tợn, giống như chịu đau đớn. Thân thể mờ đến sắp dung nhập vào không khí, nhảy ra sau, thoát khỏi khống chế của Mạc Đa. Thân thể tái lập, Dương Khai giống như bị trọng thương, há miệng phun máu, lấy ra năm đan dược nhét vào trong miệng. Cả người Dương Khai toát mồ hôi như thác. Đây cũng là thần thông không gian. Mạc Đa nhíu mày, một chiêu trí mạng chắc chắn, không ngờ lại bị Vu Ngưu hóa giải bằng phương thức không thể hiểu. Dù nhìn đối phương bị thương không nhẹ, nhưng còn kém xa kết cục mà hắn muốn. Đây là điều rất ít khi gặp. Thần thông không gian không chỉ có mỗi Thuấn Di mà thôi. Dương Khai nuốt đan dược, rất sẵn lòng nói chuyện cùng với Mạc Đa lâu hơn để tranh thủ thời gian khôi phục. Một chiêu vừa rồi, ta gọi là hư vô. Tự đày bản thân vào hư vô, từ đó tránh được công kích mạnh mẽ. Thần thông này thật là khá. Ánh mắt của Mạc Đa sáng ngời, khen ngợi. Dương Khai nói, nhưng mà lực lượng của ngươi quá mạnh. Dù phần lớn lực lượng không tạo ra tác dụng, nhưng vẫn có một phần đánh vỡ hư không truyền tới người ta. Ta suýt nữa thì bị ngươi đánh chết. Thì ra là vậy. Mạc Đa bừng tỉnh, lộ ra suy nghĩ. Xem ra muốn giết ngươi thật là không dễ dàng. Chương 2895. Dương Khai cười hăng hắc. Có cần thu hồi toàn bộ lực lượng từ phân thân của ngươi không? Đối mặt với thánh giả chân chính, hẳn là ta sẽ không có bao nhiêu sức chống cự đâu. Không cần. Mạc Đa hừ lạnh, đối phó một tên chỉ ngang với Ma Vương. Vận dụng 7 phần thực lực đã là giới hạn mà hắn có thể chấp nhận. Nếu thật sự bị ép phải vận dụng toàn bộ thực lực, vậy thì đó là một sỉ nhục. Hắn đường đường là một ma thánh cũng có sự kiêu ngạo riêng. Vừa nói trong tay hắn xuất hiện móc sắc màu đen, tràn ra ma khí tinh thuần, làm người ta chỉ nhìn qua đã cảm thấy khó chịu, giống như tà ác ở sâu trong nội tâm bị đánh thức. Ánh mắt của Dương Khai nhìn vào móc sắc, trong lòng khẽ động. Móc sắc này làm hắn cảm giác tương tự như ma binh chiến trùy của pháp thân, tuy rằng hình thái hoàn toàn khác, nhưng quả thật là có chung nguồn gốc. Đây là thánh khí mà mấy người Bảo Kỳ từng nói. Ở ma vực, chỉ có cường giả cấp bậc ma thánh mới nắm giữ. Tức là móc sắc này là cùng cấp bậc. Tức là móc sắc này cùng cấp bậc với ma binh chiến trụy. Thần sắc của Dương Khai nghiêm nghị, âm thầm đề phòng. Mạc Đa đột nhiên lấy ra thánh khí ma đạo như vậy. Rõ ràng là có động tác lớn. Hắn cần phải tập trung tinh thần để mà đối phó. Ngoài dự liệu của Dương Khai, Mạc Đa lấy ra thánh khí, lại không lập tức đánh, mà giơ móc sắt vạch vào hư không. Động đông một cái, tây một cái, trái một cái, phải một cái, nhìn như không có trật tự, hoàn toàn tùy ý mà làm. Thần thái và động tác của hắn hết sức tùy ý, lại còn hết sức kiêu ngạo, tự phụ. Nhưng chính động tác tùy tiện như vậy là làm cho sắc mặt của Dương Khai trầm xuống, bởi vì hắn chợt cảm giác không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện trạng thái ngăn cách, giống như cả một mảnh thiên địa này bị Mạc Đa lột ra khỏi đại thế giới này, cô lập thành một mảnh không gian khác. Hắn còn có thể nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhưng ở trong thế giới ngăn cách này đã không thể nào tùy tiện thuấn di. Thần thông không gian là năng lực vô cùng khó xơi đối với ma thánh, cho nên trước tiên Mạc Đa phải phá giải năng lực này. Hành động vừa rồi chính là cách phá giải của hắn. Làm xong rồi, Mạc Đa mới xoay người, lạnh nhạt nhìn Dương Khai, khẽ giơ móc sắt kéo giữa hư không. Một cái bóng móc câu đột nhiên xuất hiện, như vũ khí câu hồn kéo lấy Dương Khai. Cả thiên địa hiện ra dị tượng dưới móc câu, khí tức âm trầm. Dương Khai vội vàng lùi bước, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có, không dám sơ sẩy. Hai tay vỗ vào nhau, pháp tắc không gian tuôn trào. Một nguyệt nhận vô cùng to lớn hình thành, chém về móc câu. Còn chưa xong, hắn lầm bầm. Pháp tắc thời gian bắt đầu trào ra, hai tay kết ấn. Tuế nguyệt như tòa ấn đánh ra ngay theo sau nguyệt nhận. Không gian, thời gian, hai loại lực lượng pháp tắc cực kỳ ảo diệu nối tiếp nhau, làm cho thiên địa biến ảo lại càng thêm quỷ dị khó lường. Mạc Đa toát ra một tia kinh dị, rõ ràng cũng nhìn ra được một chút, toát ra thần sắc khó tin. Một người vừa tu luyện pháp tắc không gian, lại kim tu pháp tắc thời gian, đây là điều mà hắn chưa từng nghe qua. Từ xưa tới nay, thiên địa có 3.000 đại đạo, vô số pháp tắc, nhưng mà pháp tắc không gian hay pháp tắc thời gian đều là lĩnh vực chỉ một số ít người chạm tới, mà người đồng thời dính dáng hai lĩnh vực này thì gần như chưa từng xuất hiện. Nó không chỉ đơn giản là vận số, ngay cả những người thiên mệnh bao phủ mới có vận số không ai địch được, mà người như thế xưa nay không ai không phải hạng người cường giả tung hoành thiên địa. Tiếng nổ lớn vang lên, nguyệt nhận cùng tuế nguyệt như tòa ấn đụng vào bóng móc câu, trực tiếp phát tán trong hư không. Năng lượng cuồng bạo lan tỏa, làm mảnh thiên địa ngăn cách này rung chuyển, mọi người như thấy ngày tận thế. Dư sóng xung kích tràn ra ngoài, quét ngang mấy trăm dặm. Mặc kệ man tộc hay ma tộc đều bị đánh vào ngã trái ngã phải, không thể nào đứng vững. Còn Dương Khai bị phản lực bay ngược mười mấy trượng ra sau, thần sắc mỏi mệt, nhưng mà vẫn mạnh miệng hô. Mạc Đa, 7 phần lực lượng sợ rằng không được, mau cho ta xem tất cả thực lực của người đi, đừng có che giấu. Nói rồi lại điên cuồng nốc đan dược, nhìn rất thê thảm. Vẻ tao nhã trước sau như một của Mạc Đa đã sớm biến mất, bị Dương Khai châm chọc như vậy, rốt cuộc cũng toát ra giận dữ, quay lại nhìn Trường Thanh thần thụ. Hắn đối với Dương Khai dây dưa một hồi, cây to cổ quái này lại cao lên trăm trượng, thật sự là vô lý. Được rồi, để ta xem, người có thể đỡ được bao nhiêu lần. Mạc Đa giận dữ quát, lại chỉ móc câu về Dương Khai. Bóng móc câu lại xuất hiện. Khóe mắt của Dương Khai rung lên, miệng mắng to, động tác lại không chậm. Vừa rồi chọi cứng với Mạc Đa, làm hắn hiểu rõ chênh lệch với đối phương. Dù Mạc Đa chỉ phát huy 7 phần thực lực, nhưng hiện tại mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Đỡ được một lần là may mắn, không thể nào chống được lần hai lần ba. Người chỉ biết một chiêu này sao? Có cái gì mới hơn không? Dương Khai tràn đầy trào phúng. Mạc Đa cười lạnh. Chiêu không cần mới, chỉ cần tác dụng là được rồi. Rõ ràng hắn cũng hiểu được ưu thế, chuẩn bị dùng thần thông trực tiếp nghiền nát Dương Khai. Móc câu bắn tới, hư không rạn nứt, trời trăng đều tối sầm dưới móc câu này. Dương Khai hừ nặng, tiếng rồng gầm cao vút vang lên, ánh sáng vàng bùng nổ. Đầu rồng vàng to lớn hiện lên sau người, mắt rồng uy nghiêm nhìn xuống thiên địa, vạn vật thế gian chỉ là nhỏ bé. Hư ảnh Kim Thánh Long chỉ xuất hiện trong nháy mắt là nhập vào người của Dương Khai. Khi thế mỏi mệt của Dương Khai đột nhiên tăng vọt, còn mạnh hơn lúc toàn thịnh khi nãy. Trong lòng của Mạc Đa chấn động, tập trung nhìn về sau lưng của Dương Khai, muốn nhìn rõ hơn. Nhưng mà hư ảnh đã sớm biến mất, hắn toát ra khó tin. Là Thánh Linh. Người làm sao có căn nguyên Thánh Linh này? Dù nơi này là thời kỳ thượng cổ, Thánh Linh cũng là đại danh từ sức mạnh, nhất là Long tộc. Đó là tồn tại không thèm để ý tới ma thánh. Ở ma vực cũng có Long tộc, là ma long, mỗi một con đều ngang với cường giả ma thánh, đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Người hỏi quá nhiều. Ánh sáng vàng thu liễm, Dương Khai là hiện thân. Hiện nay hắn không còn là loài người nhỏ bé, thân cao 2 trượng, người phủ vảy mọc sừng ngắn, hai tay thành móng vuốt, trên mặt phủ đầy vảy, mơ hồ có thể nhìn ra đường nét khuôn mặt. Móc câu đánh tới, Dương Khang giơ cao bách vạn kiếm chém thật mạnh. Sau khi long hóa, thực lực của Dương Khai tăng lên rõ rệt. Dưới một kiếm, bóng móc câu nhìn như không địch nổi, khựng lại, như có thứ gì ngăn cản nó không thể đột phá. Dương Khai lảo đảo lùi bước, dùng hết sức vận chuyển kiếm mang bách vạn kiếm và chạm với bóng móc câu, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Mạc Đa cười lạnh, móc sắc lặng lẽ chỉ ra, mục tiêu nhằm thẳng vào Dương Khai. Sau đó Dương Khai liền mở to mắt, lộ ra vẻ mờ mịt, giống như mất hồn. Ngay cả động tác ngăn cản bóng móc câu cũng yếu ớt, để cho móc câu đánh tới. Sau một nhịp thở, Dương Khai bỗng rùng mình, giận dữ quát. Câu hồn! Mạc Đa, người ỷ mạnh hiếp yếu, lại còn hèn hạ như vậy, còn dám xưng là ma thánh. Mạc Đa nghiến răng có phần thẹn qua hóa giận. Rốt cuộc, người là thứ quái quỷ gì? Vừa rồi hắn thật sự thi triển câu hồn thuật, móc sắc trong tay hắn chẳng những có thể thi triển thần thông công kích uy năng mạnh mẽ, mà còn có thể tác động trực tiếp vào thần hồn của đối phương. Lặng lẽ móc một cái, trong mơ hồ hóa thành xiềng xích, quấn lấy thần hồn của Dương Khai. Cho nên, Dương Khai mới mờ mịt một thoáng, suýt nữa thì mất đi ý thức. Chỉ cần Dương Khai có thể câu thần hồn của hắn rời thân thể, vậy Dương Khai sẽ trở thành một cái xác. Bóng móc câu đánh tới lần nữa chỉ là ngụy trang dẫn dụ sự chú ý của Dương Khai. Nhưng làm Mạc Đa tuyệt đối không ngờ là thủ đoạn tốn hết tâm sức của hắn lại không tạo được hiệu quả phải có. Một kẻ chỉ ngang cấp ma vương có thể giao đấu trực tiếp chống đỡ được 7 phần lực lượng của mình đã không thể tưởng. Dù là mình không thi triển toàn bộ lực lượng, nhưng ở góc độ người xem, đối phương đã làm đủ tốt. Tiếp theo câu hồn thuật không tạo ra hiệu quả, mới làm Mạc Đa khó mà chấp nhận được. Kế này tuyệt đối không chỉ sánh ngang ma vương, dù cho bản thân là ma thánh, Mạc Đa cũng chưa từng gặp một loại quái vật nào như vậy. Dương Khai hừ lạnh, không có quan tâm tới hắn, trong lòng cũng sợ hãi không thôi. Cảnh vừa rồi dù là ngắn ngủi, nhưng lại là nguy hiểm nhất từ khi hắn đấu cùng với Mạc Đa. Nếu không có chí bảo thiên địa ôn thần liên, sợ rằng thần hồn của hắn đã bị Mạc Đa câu mất. Lực lượng thần hồn của hắn đương nhiên mạnh mẽ, nhưng còn không mạnh tới mức ngăn được bí thuật của Mạc Đa. Vào lúc mấu chốt, ôn thần liên 7 màu lôi thần hồn của hắn trở về, để hắn kịp phản ứng. Bản thân yêu ớt, làm cho Dương Khai tức phát điên. Bách vạn kiếm, kiếm mang xung thiên, ầm ầm bùng nổ. Một hơi áp chế bóng móc câu của Mạc Đa, thừa dịp tâm thần không yên trực tiếp chấn vỡ nát. Hào quang chói lọi, vạn vật thế gian mất đi thần sắc. Mạc Đa dường như còn đang thất thần. Đây là chuyện cực kỳ khó thấy đối với ma thánh. Chủ yếu là biểu hiện của Dương Khai quá mức kinh thế hải tục. Ngay vào lúc này, Dương Khai thần sắc dữ tợn xông tới trước mặt hắn, móng vuốt nắm lại, hung hăng nện xuống. Nắm đấm đi qua, hư không quay cuồng, vòm trời vỡ nát như sắc nóng ấn lên trên da, để lại dấu vết thật lâu không tan. Mạc Đa ngẩng đầu, ánh mắt không chút cảm tình, nhìn Dương Khai, hờ hững nói. Người sẽ phải trả giá đắt vì bản thân lỗ mãng. Chương 2896. Ma tộc cũng giống như man tộc, đều vô cùng chú trọng luyện thể, nhất là ma thánh như Mạc Đa. Thân thể không nói bất tử bất diệt, nhưng từ lâu đã tu luyện thân thể đến cực hạn. Nếu Dương Khai đấu thần thông bí thuật, có lẽ hắn còn tốn chút tay chân. Nhưng hắn lại lao thẳng tới, làm như muốn đấu cận chiến. Điều này làm cho Dương Khai vừa buồn cười lại tức giận. Buồn cười là vì kẻ địch quá ngu xuẩn, tức giận là mình lại có ngày bị coi thường. Mạc Đa ra tay không chừa chút sức. Hai đấm đụng nhau, Mạc Đa lung lay một chút, Dương Khai thì lảo đảo lùi về sau mấy bước. Dương Khai thi triển bí thuật long hóa, khi đấu lực lượng thân thể vẫn không thể nào địch nổi ma thánh chỉ có 7 vẫn không thể nào địch nổi ma thánh chỉ có 7 phần lực lượng. Có thể thấy ma thánh này mạnh ra sao. Phản lực mạnh mẽ như thác đổ tràn vào kinh mạch cơ bắp. Dương Khai cảm nhận đau đớn chưa từng có, khóe mắt muốn nứt ra. Hắn còn chưa kịp đứng vững, Mạc Đà phản kích ập tới. Một quyền kéo theo khí tức hủy diệt đánh vào bụng của Dương Khai. Ma khí tuôn trào, con mắt của Dương Khai muốn lọt ra ngoài, mất đi khả năng hít thở. Còn chưa xong, Mạc Đà đấm vào mặt của Dương Khai, đánh hắn bay ra ngoài, lăn lộn giữa không trung, máu văng vô số. Nếu không phải thi triển bí thuật long hóa, thân thể tăng mạnh, chỉ riêng hai đấm này đã đủ lấy mạng cường giả đế tôn tầng 3. Ngay cả vậy, Dương Khai cũng không dễ chịu. Bụng lồng lộn, ma khí theo công kích xâm nhập vào thân thể, chạy quanh, phá hoại kinh mạch thân thể, làm hắn không ổn định, đầu óc choáng váng. Chật vật rơi xuống đất, Dương Khai vội vàng bò dậy. Hắn còn chưa đứng vững, Mạc Đà xuất quỷ nhập thần xuất hiện ngay trước mặt, lại một đấm đánh tới. Nét mặt mơ màng của Dương Khai chợt xẹt qua một tia gian xảo, trong mắt lóe sáng, tế ra sơn hà chung trực tiếp bao phủ bản thân. Mạc Đà tròn mắt, muốn thu tay cũng bất lực. Dương Khai nắm thời cơ tế ra sơn hà chung quá đúng lúc, ngay khi công kích của hắn lên tới đỉnh, một đấm hủy diệt nện vào sơn hà chung. Chuông cổ xưa trào ra gợn sóng, khí tức hồng hoang xa xưa lan tràn. Năm đấm của Mạc Đà nện lên sơn hà chung, trong nháy mắt đẫm máu. Dù hắn là ma thánh, chịu đựng một đòn toàn lực của mình phản dấn cũng không có dễ chịu gì. Đây là thứ yếu khi tiếng chuông sơn hà chung vang. Mạc Đà chợt sinh ra ảo giác bị trấn áp. Trên đầu như có vô số ngọn núi đè hắn cúi gập người. Chuông vang trấn sơn hà, đế vận chuyển càn khôn. Đây là đánh giá sơn hà chung của các cường giả thời đại xưa nay. Dị bảo hồng hoang này có thần thông mạnh nhất chính là trấn áp vạn vật thiên địa. Khí thế của Mạc Đà giảm mạnh, sơn hà chung đột nhiên biến mất. Dương Khai dữ tợn nhào lên, vuốt rồng sắc bén nhất trên đời nhằm thẳng vào ngực của Mạc Đà. Sống chết trước mặt, Mạc Đà giận dữ hừ một tiếng, hết sức vận chuyển ma tuần chính pháp, xua tan khó chịu của sơn hà chung. Một tay nhanh chóng chộp về vuốt rồng, muốn ngăn cản công kích. Nhưng mà lúc này sơn hà chung đã biến mất, lại xuất hiện. Lần này nó không bao phủ Dương Khai mà hóa thành cái chuông nhỏ nằm trong tay kia của Dương Khai. Ngón tay búng mạnh, tiếng vang sơn hà chung truyền ra, sóng âm ngưng tụ thành công kích vô hình đánh vào Mạc Đà. Mạc Đà khuỵu xuống, trạng thái vừa khôi phục lại tan vỡ. Phập, móng vuốt của Dương Khai đâm xuyên ngực hắn trực tiếp xuyên ra sau, ma tâm đỏ tươi đang đập mạnh. Người! Mạc Đà trừng mắt, nhìn Dương Khai gần trong gang tấc, giận dữ há miệng quát. Xung kích không thể tưởng phun ra từ miệng hắn, hội tụ thành lực lượng nhìn thấy, đánh vào ngực của Dương Khai. Tiếng xương gãy vang, Dương Khai văng ra như tờ giấy. Mạc Đà lảo đảo, nơi ngực máu tươi phun trào. Một lỗ thủng từ ngực xuyên qua lưng, lục phủ ngũ tạng đều nhìn thấy, nơi ngực là một mảnh trống không. Hắn cúi đầu, nét mặt dữ tợn. Dương Khai bò dậy phun máu, cầm ma tâm trên tay, nhe răng cười nói với Mạc Đà. Nghe nói cường giả các ngươi không chỉ có một ma tâm. Ma tâm chưa diệt thì ma tộc không chết. Người có mấy ma tâm? Mạc Đà nheo mắt, xẹt qua tia sáng lạnh chưa từng có, ma khí tuôn trào. Thịt nơi lỗ thủng mấp máy, nhanh chóng khép lại, như chưa từng bị thương. Trả lại cho ta. Dù nói hắn không chỉ có một ma tâm, tổn thất một cái cũng không ảnh hưởng đến tính mệnh. Nhưng ma tâm bị hủy cũng ảnh hưởng ít nhiều tới thực lực của hắn. Dương Khai cho hắn thấy thực lực có thể chống đỡ trực diện. Thiếu đi một ma tâm sẽ thiếu đi một phần thắng. Dương Khai cười. Người nói cái gì? Là ta nghe nhầm sao? Hay là ngươi nói nhầm? Vừa rồi ngươi bảo ta trả thứ này cho ngươi. Ngươi không nghe nhầm. Trả lại cho ta. Mạc Đà lạnh lùng nói. Dương Khai bật cười ha ha. Người như ngươi. Thật hay là nói đùa? Hai ta quyết chiến, thi triển thủ đoạn sống mái. Ta cướp đi ma tâm của ngươi. Ngươi lại bảo ta trả lại cho ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi là đồ ngu sao? Trả lại cho ta. Ta có thể cho ngươi được chết dứt khoát. Bằng không, ngươi sẽ hưởng thụ chuyện đáng sợ hơn cả cái chết. Thần sắc của Dương Khai nghiêm nghị, trầm giọng nói. Mà tâm của ngươi nằm trong tay ta. Ngươi không cầu xin ta thì thôi, lại còn nói ta trả cho ngươi, còn nói cho ta được chết dứt khoát sao? Ngươi đúng là đần độn mà. Nét mặt của Dương Khai chuyển thành trào phúng. Mạc Đa không nói tiếp, ánh mắt vẫn dừng trên Ma Tâm. Nháy mắt, trong lòng Dương Khai nhảy dựng, cảm nhận được gì, sắc mặt đại biến, bóp mạnh tay. Ầm một cái, Ma Tâm vỡ tan, không có máu tươi tràn ra, cũng không có mảnh thịt vụn. Ma khí ẩn chứa bên trong tuôn trào, hóa thành sương mù đen trùm, bao phủ lấy cả người Dương Khai. Sương mù đen như có sinh mệnh, mặc kệ mọi giá, ồ ạt chui qua lỗ chân lông, qua mắt mũi miệng, nhập vào trong người của Dương Khai. Sắc mặt của Dương Khai khó coi, dù muốn ngăn cản nhưng mà bất lực. Mặc kệ hắn vận chuyển lực lượng ra sao, cũng không ngăn được ma khí ăn mòn. Hơn nữa vừa rồi Ma Tâm nổ tung, không phải hắn bóp vỡ, mà là bị Mạc Đa thi triển thủ đoạn tự nổ. Cùng lúc với Ma Tâm nổ tung, Mạc Đa cũng hừ nặng một tiếng, khí tức sa sút, giống như bị trọng thương nhưng mà vẫn lên tiếng. Ta biết, người có cách ngăn cản ma khí ăn mòn, nhưng người tuyệt đối không chống đỡ được ma khí của ta đâu. Người sẽ mất đi bản thân, trở thành người hầu của ta. Mà ta sẽ thực hiện lời hứa vừa rồi, cho người hưởng hết những chuyện đáng sợ hơn cả cái chết. Vô ngư, quỳ xuống cầu xin đi, có lẽ ta còn thương hại người. Như chứng minh lời của hắn, nét mặt Dương Khai trở nên đau đớn, mắt trừng ra, muốn nổ tung. Cả người hiện ra màu đen không bình thường. Mạc Đa thờ ơ đứng một bên, thỉnh thoảng nhìn về cây to đằng xa, cân nhắc lúc này ra tay hủy diệt cây to này. Ma khí đã biến mất, toàn bộ nhập vào trên người của Dương Khai, hòa làm một với hắn. Mạc Đa mất kiên nhẫn, đưa tay chỉ về phía Dương Khai. Dù bị kẻ địch hủy diệt một ma tâm, làm cho hắn khó chấp nhận. Hắn rất muốn hành hạ đối phương cho hả cơn tức, nhưng mà hiện nay hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Cây to đã lao thẳng lên trời, không xa lối đi hai giới, còn chần chừ nữa sợ rằng sẽ rắc rối. Mạc Đa quyết định giết chết Dương Khai trước, rồi mới đi xử lý cây to kia. Nhưng ngay khi hắn ra tay, cảnh tượng chấn động lại xuất hiện. Dương Khai nét mặt đau đớn chợt rên lên một tiếng dài. Theo tiếng rên, trong miệng phun ra ma khí đen thui kéo dài không ngớt. Mạc Đa chấn động. Ma khí đó là ma khí chứa trong ma tâm của hắn. Theo lý đã phải xâm nhập vào người của Vu Ngưu, dung hợp với hắn rồi mới đúng. Tại sao lại bị hắn phun ra ngoài? Càng nhiều ma khí bị phun ra, ma khí như có sinh mệnh lại rất hoảng loạn, giống như trong người của Dương Khai có thứ gì làm cho chúng sợ hãi. Mạc Đa thật khó chấp nhận được cảnh tượng này, sững sờ đứng ra đó. Mãi một hồi, Dương Khai mới phun hết ma khí, vỗ bụng, nét mặt chán ghét. Thứ quỷ này thật là khó ăn. Làm sao, ngươi? Mạc Đa muốn hỏi rõ ràng, vừa lên tiếng, liền hiểu đối phương sẽ không trả lời. Trên người Vu Ngưu có bí mật, bởi vậy nói một nửa, liền dừng. Dương Khai quả thật không có đáp, phun hết ma khí liền vung tay. Sơn Hà Chung bay về Mạc Đa, xoay tròn, nhanh chóng to ra, chụp xuống đầu của Mạc Đa, muốn lập tức trấn áp. Mạc Đa làm sao khoanh tay chịu chết, hắn biết chuông nhỏ này rất là lợi hại, bởi vậy vừa thấy động tác của Dương Khai là lập tức chạy đi. Dương Khai phát sau mà tới trước, đuổi theo Sơn Hà Chung, hai tay vỗ mạnh lên. Sóng ngầm thấy rõ hội tụ thành công kích. Theo Dương Khai điều khiển, như lưỡi dao cắt qua hư không chém về Mạc Đa. Mạc Đa không thể tránh né, bị sóng âm chạm trúng liền khựng người, nét mặt đau đớn. Trước đó Sơn Hà Chung có thể ảnh hưởng áp chế hành động của hắn. Giờ mất đi một ma tâm, Mạc Đa lại càng khó chống lại uy năng của Sơn Hà Chung. Vừa khựng người, Dương Khai đã lao tới trước mặt, nhè răng trắng mà cười. Mạc Đa vô thức nhảy ra sau. Lại bị Dương Khai túm lấy tay, vuốt rồng như thép truyền ra lực lượng khủng bố, bóp cánh tay của hắn kêu răng rắc. Chương 2897. Mạc Đa trợn mắt nghiến răng nhìn Dương Khai, nghênh đón từng cú đấm nặng nề. Lực lượng khổng lồ đánh vào mặt hắn, đánh cho hắn mặt mũi vặn vẹo, làm hắn lăn lộn trên không, cảm giác bị trấn áp rốt cuộc cũng biến mất. Mạc Đa vội vàng ổn định, nhưng vừa đứng vững, bên tai lại vang lên tiếng chuông cổ quái. Lực trấn áp vừa biến mất lại bao phủ, làm cho hắn vận chuyển lực lượng chậm đi. Chính khoảnh khắc ngưng trệ này làm cho hắn lõm vào, văng ra ngoài. Đường đường là ma thánh, lại như bao cát không ngừng bị một tên vu vương đánh bay tới bay lui, nhưng không thể nào chống cự, quả thật là cực kỳ sỉ nhục. Trong lòng của Mạc Đa như ngọn núi lửa ấp ủ, có thể bùng nổ cơn giận bất cứ lúc nào. Dù công kích của đối phương không đủ chí mạng, nhưng xấu mặt trước hàng triệu ma tộc, Mạc Đa không thể nào chấp nhận được. Tất cả nguyên nhân đều là trên chiếc chuông cổ quái này. Chỉ là vu ngưu thì Mạc Đa không có sợ, nhưng mà cái chuông cổ quái lại có thể trấn áp cả lực lượng của ma thánh, làm hắn đánh mất cơ hội, sai một bước, sai liên tục, hoàn toàn không có cơ hội vãn hồi cục diện. Mỗi lần tiếng chuông vang, Mạc Đa vừa kéo lên khi thể lực lượng là bị trấn áp, lại nghênh đón công kích bão táp của Dương Khai. Chỉ trong vòng một nén nhang, Dương Khai đã công kích Mạc Đa hơn ngàn lần, mỗi lần đều dùng hết sức, đủ để miểu sát đế tôn cảnh bình thường. Nhưng mà công kích dày đặc lên người Mạc Đa chỉ làm cho hắn có vẻ thê thảm mà thôi, thậm chí hắn còn không có dấu hiệu trọng thương. Mặc kệ cho ngực lõm xuống ra sao, xương gãy bao nhiêu đều có thể khôi phục trong thời gian cực ngắn. Mà thánh Mạc Đa có sức sống vô cùng cứng cỏi. Dương Khai cả người mỏi mệt, thở hổn hển. Thực lực sau khi long hóa đương nhiên tăng mạnh, nhưng mà tiêu hao cũng tăng gấp đôi. Hướng chi mỗi lần đánh ra đều phải sử dụng Sơn Hà Chung, cũng là gánh nặng không nhỏ. Nếu không phải hắn có nội tình hùng hậu, sợ rằng sớm đã kiệt sức mà chết. Nhưng hắn vẫn không vội, hắn còn đang chờ cơ hội một đòn quyết thắng. Cơ hội nhanh chóng tới, Mạc Đa đã bị chà đạp đến cuồng bạo, mặt dữ tợn vặn vẹo, nghiến răng ken két, hai mắt đỏ sẫm, giống như mất lý trí. Sơn Hà Chung lại vang, sóng âm thấy được đánh về Mạc Đa. Nhưng lần này, Dương Khai có vẻ không nắm chắc thời cơ, sóng âm đánh vào, Mạc Đa đã tránh né trước, không bị Sơn Hà Chung trấn áp. Cuối cùng, hắn có thể buông tay buông chân đối phó với Dương Khai. Hắn nhè răng cười gằn, ma khí tuôn trào, lao về phía Dương Khai. Dương Khai cũng thể hiện vẻ bối rối, vội vàng lùi bước, nhưng không thể giật ra khoảng cách với Mạc Đa. Mạc Đa bay lên đầu hắn, một chưởng chụp xuống, trong bàn tay phun trào khí tức hủy diệt, bao phủ Dương Khai. Ngay vào lúc này, Dương Khai khoát tay, huyền giới châu bay ra, theo khống chế, lập tức ẩn vào hư không, đồng thời giữa hắn và Mạc Đa xuất hiện đường hầm lốc xoáy. Thần niệm trào ra như thủy triều, bao trùm Mạc Đa hóa thành một tấm lưới, mà Mạc Đa là con cá lớn bên trong. Dương Khai hừ nặng, hai chân đính vào mặt đất, vận chuyển lực lượng thần hồn kéo lưới bắt cá. Chỉ cần tóm được Mạc Đa vào trong tiểu huyền giới, vậy thì hắn có thể nắm giữ sống chết của Mạc Đa. Cho dù Mạc Đa có là ma thánh thật sự, nhưng cũng chỉ phát huy 7 phần lực lượng, bên trong tiểu huyền giới sẽ không phải là đối thủ của mình. Mấu chốt là phải kéo được Mạc Đa vào trong tiểu huyền giới. Lốc xoáy xuất hiện, Mạc Đa biến sắc, cũng ý thức được, trong lòng sinh ra báo động. Hắn vội vàng thu tay lùi bước, nhưng không gian xung quanh cô đặc, lọt vào trong vũng bùn, làm hắn không thể nào giãy ra được. Đông đặc như vậy là Dương Khai bao phủ thần hồn, còn thêm thần thông không gian. Mạc Đa nhanh chóng ứng biến, lực lượng thần thức cấp bậc ma thánh tuôn trào, hóa thành mũi nhọn điên cuồng đâm ra xung quanh. Lực lượng thần hồn của Dương Khai ngưng tụ ra tấm lưới lớn, lập tức thủng lỗ chỗ. Không chỉ vậy, thần hồn cũng bị trọng thương, tai mắt mũi chảy máu, nhìn cực kỳ đáng sợ. Đúng là ngu xuẩn, lại đấu lực lượng thần hồn cùng với ta sao? Mạc Đa giống như nắm chắc phần thắng, nét mặt châm chọc, cũng không vội thoát ra. Hắn phát hiện vu ngưu này mua dây tự trói mình, lại đi dùng lực lượng thần hồn để vây khốn mình. Giao chiến vô hình đang diễn ra, thần hồn của Dương Khai bị thương ngày càng nghiêm trọng. Tâm lưới vô hình đã sớm vỡ vụn, nhưng mà vẫn không chịu buông tay. Mạc Đa châm chọc chuyển thành chấn động. bởi vì Dương Khai kiên trì đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thần hồn là căn nguyên của mỗi sinh linh trí tuệ. Nếu như thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng, sinh linh có thể biến thành một cái xác không. Công kích của hắn cuồng bạo dày đặc, theo lý mà nói, Vua Ngưu đã sớm mất hết thần thức, biến thành một tên ngu ngốc. Nhưng hắn phát hiện sự thật không phải như vậy. Vua Ngưu sắc mặt dữ tợn, rõ ràng đang chịu đựng đau đớn thần hồn, nhưng mà lý trí vẫn tỉnh táo. Là có thứ gì bảo hộ thần hồn của hắn ta? Mạc Đa là ma thánh, tuy rằng không biết đến Ôn Thần Liên, nhưng mà trong thời gian cực ngắn liền đoán ra được chân tướng. Chính vì có Ôn Thần Liên mới làm cho Dương Khai dám dùng cách này liều chết với Mạc Đa. Mạc Đa cũng chấn động hưng phấn vì suy đoán này. Hắn mạnh mẽ vận chuyển lực lượng thần hồn, nhìn thẳng vào mắt của Dương Khai. Ánh mắt thâm thúy như nhìn xuyên qua mọi che chắn, nhìn thấy mọi bí mật trong thức hải của Dương Khai. Bảo vật có thể bảo hộ được thần hồn bất diệt cũng đáng là đáng xem đối với hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, nét mặt đau đớn của Dương Khai toát ra tươi cười quỷ dị. Mắt trái chợt hóa thành ánh sáng vàng, uy nghiêm dọa người. Tiếp theo, nụ hoa sen chợt lóe lao vào trong thức hải của Mạc Đa. Mạc Đa giận dữ hừ một tiếng, đang muốn ngăn cản bí thuật sinh liên, lại hoảng sợ phát hiện tấm lưới lớn vốn bị mình phá hủy, lại mạnh mẽ kéo về. Lực lượng mạnh mẽ làm hắn suýt không phòng bị được, kéo hắn vào trong lốc xoáy. Mạc Đa kinh hãi, thân thể lao về cửa vào của huyền giới châu, đồng thời bí thuật sinh liên bộc phát trong đầu hắn, làm đầu hắn đau muốn nứt ra. Nếu để cho đối phương thành công, vậy mới là sỉ nhục. Tuy rằng Mạc Đa không biết lốc xoáy này đi tới đâu, nhưng nhìn Dương Khai dốc hết sức kéo mình vào, cũng biết tuyệt đối không phải là chỗ tốt lành. Có khi vào rồi sẽ không thể nào ra được. Hắn cố nén đau đớn trong đầu mà quát. Đủ rồi! Một tiếng gầm chấn động khắp chốn. Lực lượng kéo hắn chợt khựng. Cùng lúc này trên bầu trời chiến trường thánh giả, một hào quang màu đen lao xuống nhập vào người của Mạc Đa. Khi thế vốn khủng bố của Mạc Đa lại ầm ầm tăng vọt. Sắc mặt của Dương Khai đại biến, miệng đầy chua xót, còn hơn cả nuốt trái đắng. Hắn đã dốc hết thủ đoạn, sắp thấy kéo được Mạc Đa vào trong tiểu huyền giới tùy ý mà làm. Nhưng mà không ngờ, vào phút cuối, Mạc Đa triệu tập lực lượng phân thân. Hiện nay, Mạc Đa là một vị ma thánh chân chính, ma thánh đỉnh phong. Cục diện giằng co trong nháy mắt bị phá vỡ. Khôi phục lực lượng, Mạc Đa còn chưa ra tay. Chỉ riêng khí thế tăng vọt đã chấn tan lực lượng thần hồn cùng thần thông không gian của Dương Khai. Trên chiến trường, hàng triệu ma tộc cùng đại quân man tộc đồng loạt quay đầu nhìn, thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Một cái bóng đen đột nhiên sừng sững giữa hư không rồi nhanh chóng phình to. 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng, cao lớn lên chừng 30 trượng, bóng đen mới dừng. Mạc Đa hóa thân thành quái vật khổng lồ, đầu mọc 2 sừng, mũi nhọn như chọc thủng bầu trời, 2 chân to lớn đứng thẳng trên mặt đất, vạn vật thế gian đều vô cùng nhỏ bé trước mặt hắn. Thân thể như đúc bằng đồng, tỏa ra hào quang kim loại, trong mũi phun ra một hơi, không trung liền xuất hiện lốc xoáy. Ma thánh Mạc Đa, sau khi khôi phục toàn bộ lực lượng, đã hóa thành quái vật như một con bò. Ma khí dày đặc quay quanh thân thể to như núi của hắn, cuộn trào sức sống. Dương Khai đã không thấy bóng, ngay cả huyền giới châu cũng là biến mất. Ngay khi Mạc Đa khôi phục lực lượng, Dương Khai đã ẩn nấp tung tích. Con mắt to như cửa sổ của Mạc Đa tùy ý quét qua, liền đâm thủng hư không, tìm được bóng dáng bỏ chạy của Dương Khai. Hắn nhổ một cọng lông trên người mình, nhẹ nhàng nắm lấy như cầm một cây kim, rồi ném cọng lông về phía trước rất là tùy ý. Một sợi lông xuyên thủng hư không biến mất. Cách xa 10 dặm lại phát ra một tiếng hừ nặng. Sau đó Dương Khai lảo đảo xuất hiện, té xuống đất. Ở bụng hắn bị một đạo năng lượng đen xuyên qua, ghim xuống đất. Năng lượng đen là sợi lông của Mạc Đa biến thành. Có năng lượng cực kỳ quỷ dị, bị đạo năng lượng đó ghim trúng. Dương Khai chẳng những cảm giác thân thể không động đậy được, mà ngay cả suy nghĩ cũng là khó khăn. Mạc Đa sải bước đi tới, hắn đi rất chậm, nhưng thật ra tốc độ rất nhanh. Khoảng cách 10 dặm chỉ trong 3 hơi thở là vượt qua, đứng ngay trước mặt của Dương Khai từ trên cao nhìn xuống. Mạc Đà như đang nhìn một con kiến. Có thể buộc ta đến bước đường này, coi như là ngươi có bản lĩnh. Từ lúc hắn xuất hiện, dùng 5 phần lực lượng đối phó Dương Khai, ngang tay nhau. Tiếp theo vận dụng 7 phần lực lượng, vẫn có chút không đánh được. Sau khi khôi phục đỉnh cao, rốt cuộc cũng tạo thành cục diện nghiền ép. Chương 2898. Dương Khai cười thảm, ngẩng đầu nhìn Mạc Đa như một ngọn núi ngay trước mặt. Người thắng rồi, giờ thì ngươi muốn làm sao? Giết ta ư? Vậy thì mau mau ra tay đi, không thì chờ chút nữa sẽ có bất ngờ cho ngươi. Mạc Đa thần sắc lạnh lẽo nhấc chân đạp xuống Dương Khai. Đối với kẻ địch tạo thành rất nhiều rắc rối, chết kiểu này quá là nhẹ nhàng. Nhưng Mạc Đa tốn quá nhiều thời gian trên người của Dương Khai rồi. Hắn không có thời gian hành hạ đối phương, chỉ có thể giết trước thôi. Chân to nện xuống, trăm dặm nứt toát, khe rãnh ngang dọc. Mạc Đa nhíu mày nhấc chân, mặt đất để lại dấu chân lớn, nhưng mà không có dấu vết của máu thịt. Vừa rồi hắn nhận ra dao động không gian, rõ ràng Vu Ngưu lại trốn, hơn nữa lần này càng thêm bí ẩn. Mạc Đa quét nhìn xung quanh, không lập tức phát hiện ra tung tích. Lắc đầu, Mạc Đa sải bước đi về trường thanh thần thụ. Hắn không quan tâm tới con kiến kia, bị một đòn thần thông của mình đánh trúng, còn bị thương không nhẹ. Con kiến này đã không còn cách nào cản trở mình. Chuyện hiện nay diệt trừ cái cây kia mới là trọng yếu nhất. Thân hình khổng lồ cao đến 30 trượng tung hoành trên chiến trường. Tất cả sinh linh cản đường đều thành thịt bầm dưới chân hắn. Mặc kệ man tộc hay ma tộc đều không khác gì đối với Mạc Đa. Mỗi một bước đặt xuống đều có người hai tộc chết dưới chân hắn. Ban đầu hắn đi không nhanh, nhưng đặt bước ra, tốc độ của hắn ngày càng nhanh, dần dần chạy tới nhanh như điện. Tiếng vang như trống trận truyền ra, trái tim mọi người đều đập mạnh theo. Nơi Mạc Đa đi qua, man tộc ma tộc đều tránh lui, không ai dám chặn trước mặt hắn. Những người chết dưới chân hắn là chứng minh rõ ràng. Vương Ngưu Bộ còn sót không tới 8.000 người. Lúc này đều tụ tập xung quanh trường thanh thần thụ, dựa vào đó ngăn cản ma tộc tấn công. Mà ma tộc xung quanh nào chỉ có 8.000. Chênh lệch xa như vậy, nếu không có trường thanh thần thụ che chở, người Vô Ngô Bộ còn lại đã sớm bị diệt. Khi Mạc Đa xông về trường thanh thần thụ, mọi người đều nhìn thấy, tất cả ma tộc toát ra thần sắc tuyệt vọng. 6 vị ma vương còn đang khổ sở chống đỡ, đã trở thành đào binh đầu tiên. Tuy rằng Dương Khai hạ lệnh tự thủ đối với bọn hắn, nhưng đối mặt với ma thánh, bọn hắn không có dũng khí này, nhất là một ma thánh đang trong tức giận. Các ma vương bỏ chạy, các man tộc lại không thể chạy. Trường thanh thần thụ là hy vọng duy nhất phong tỏa lối đi hai giới, kiên trì đến giờ đã không dễ dàng rồi, làm sao cam lòng bỏ dở giữa chừng. Vòng phòng thủ của Vương Ngô Bộ lại rút nhỏ, lùi về tới rễ cây. Trên cây khô truyền ra tiếng hát, các vu sư xương tuyết bộ bắt đầu tung sức. Bọn họ muốn mượn lực lượng trường thanh thần thụ ngăn cản công kích của ma thánh Mạc Đa. Một tầng hào quang màu xanh nổi lên, bao phủ trong vòng 50 trượng, tạo thành quần sáng dày, nhìn rất là chắc chắn. Chặn đứng ma tộc bên ngoài, ma soái ma tướng cùng ma vương thi triển ra bí thuật cũng chỉ tạo ra chút gợn sóng, không thể nào đột phá. Điều này làm cho các man tộc thấy được một tia hy vọng. Nhưng một tia hy vọng này nhanh chóng chuyển thành hoảng sợ. Mạc Đa đánh tới, thân thể to lớn 30 trượng như núi nhỏ, đụng mạnh vào quần sáng xanh. Oanh một tiếng, quần sáng không ngừng rung chuyển, các man tộc thót tim, ngẩng đầu nhìn chỗ Mạc Đa va chạm vào quần sáng, quên mất hít thở, tràn đầy lo lắng. Bọn họ sợ quần sáng bị phá, một khi bị phá, vậy không ai ngăn được sức phá hoại của ma thánh. Có lẽ trường thanh thần thụ sẽ bị hủy diệt, hy vọng cuối của man tộc cũng tan thành mây khói. Quần sáng hãy còn, nhưng mà cũng mờ đi 3 phần. Các man tộc thở ra, nhưng lại tiếp tục lo lắng. Quần sáng có thể chống đỡ một lần va đụng của Mạc Đa, nhưng còn lần 2, lần 3 thì sao? Cuối cùng cũng tới, Mạc Đa phá vỡ lá chắn này, thân hình 30 trượng xông vào thần thụ. Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người Vu Ngô Bộ, Mạc Đa lùi lại mấy bước, rồi nghiêng đầu nhìn quần sáng xanh. Nắm đấm kéo ra sau, rồi như dây cung kéo căng, nắm đấm lao ra như rồng. Quần sáng lại chấn động, màu sắc lại nhạt đi một chút. Quần sáng còn chưa ổn định, Mạc Đa lại giáng xuống đấm thứ hai. Nắm đấm to như căn nhà, mỗi lần nện vào quần sáng đều sinh ra xung kích khủng bố. Mọi người Vu Ngô Bộ cảm thấy khí huyết tuôn trào, ngực khó thở, giống như Mạc Đa không đánh vào quần sáng mà đánh vào ngực họ. Tiếng giòn giã truyền vào trong tai của mọi người, tất cả man tộc biến sắc, bọn họ nhìn thấy một khe nứt xuất hiện trên quần sáng. Mạc Đa lặng lẽ cười gằn như đang đắc ý vì kiệt tác của mình. Một đấm cuối nện vào ngay chỗ khe nứt. Oanh một tiếng, tự như mặt gương vỡ nát, quần sáng của Trường Thanh thần thụ rốt cuộc không chống đỡ nổi ma thánh lần lượt công kích, đã vỡ tan. Mất đi quần sáng bảo hộ, các man tộc bại lộ trước mắt của ma thánh, không ai có thể chống đỡ. Mạc Đa chỉ cần thổi một hơi là đủ làm cho bọn họ toàn diệt. Mạc Đa lại không quan tâm để ý đến những con kiến. Hắn là ma thánh, không cần quan tâm sống chết của đám lính lát. Hắn chỉ có một mục tiêu là Trường Thanh thần thụ. Sải bước, Mạc Đa trực tiếp đánh vào thân cây. Trong tiếng la hét của man tộc, thân thể cao to 30 trượng của ma thánh đụng vào thân cây ầm ầm. Trường Thanh thần thụ rung chuyển dữ dội, vô số lá xanh rơi xuống, chưa chạm đất đã hóa thành lá khô. Cùng lúc này các vô sư xương tuyết bộ ẩn mình trong khắp Trường Thanh thần thụ, cũng như bị sét đánh. Vô số tiếng hừ nặng truyền ra, có mười mấy vị vu trực tiếp bỏ mình dưới va chạm này. Bọn họ vẫn luôn ẩn mình trong thân cây, tuy rằng có thể được Trường Thanh thần thụ che chở, kích hoạt lực lượng của thần thụ, nhưng tương ứng cũng cùng một nhịp thở với thần thụ. Là xương tuyết bộ chung sống mấy chục ngàn năm với Trường Thanh thần thụ mà sáng tạo ra bí thuật này. Lực va chạm của Mạc Đa phân tán đến các nơi trong thân cây, tự nhiên cũng có những vu không chịu nổi, nổ tan xác. Mạc Đa cực kỳ không hài lòng với lực này, toát ra thần sắc giận dữ. Theo hắn thấy, mình đụng vào thì phải đánh ngã cây này mới đúng, không chỉ đụng rớt một chút lá. Hắn còn chưa đụng lần thứ hai, xương tuyết bộ đã phản kích. Trên tán cây rủ xuống những cành mềm, hóa thành những cây roi cách không đánh về Mạc Đa. Các vua sương xương tuyết bộ chính là dùng thủ đoạn này mới hỗ trợ Vua Ngô Bộ chống đỡ trước vòng vây trăm ngàn ma tộc, giết vô số ma tộc. Nhưng công kích này đối với ma thánh thì quá là yếu ớt. Cây roi hủy thiên diệt địa quất lên người hắn là không tạo thành hiệu quả gì, ngược lại càng kích thích hung tính của Mạc Đa. Mạc Đa túm lấy từng cành cây kéo mạnh, bẻ gãy những cành cây này. Bẻ gãy mấy chục cành, Mạc Đa liền chán, không quan tâm những công kích quất tới, đánh mạnh vào thân cây. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, mỗi lần va chạm, Trường Thanh thần thụ đều sẽ rung chuyển dữ dội, lá cây rơi xuống, vu sư bỏ mình. Nhưng mặc kệ Mạc Đa cố gắng ra sao, Trường Thanh thần thụ vẫn sừng sững như cột chống trời. Rốt cuộc, Mạc Đa cũng nổi giận. Hắn không đụng vào, mà dùng tay chân leo lên trên. Trong lúc leo, cũng không ngừng thể hiện lực phá hoại của mình. Từng nhánh cây bị hắn kéo xuống, ném xuống đất. Các vũ sư xương tuyết bộ đã bất lực ngăn cản bước chân phá hủy của hắn. Nơi Mạc Đa đi qua, Trường Thanh thần thụ chỉ còn thân cây trụi lủi, toàn bộ cành nhánh đều bị phá hủy. Các ma tộc tụ tập xung quanh thấy như vậy đều noi theo. Đằng sau Mạc Đa xông lên Trường Thanh thần thụ. Có thể bay thì bay lên cao, phá hủy tất cả. Không bay được thì trèo lên thân cây, dùng miệng cắn, vũ khí chém, dùng mọi thủ đoạn. Thần thủ hộ của xương tuyết bộ, Trường Thanh thần thụ tồn tại hàng chục ngàn năm, trong nháy mắt bị ma tộc tràn lên, tự như trên cây có mứt ngọt, dẫn tới vô số con kiến. Nhìn từ trên cao thật là đồ sộ. Hiện nay các vu sư của xương tuyết bộ có thể làm được rất có hạn. Dù bọn họ dựa vào lực lượng của Trường Thanh thần thụ, cũng chỉ có thể càn quét ma tộc bình thường, thuận tiện che chở cho tàn quân Vu Ngô Bộ còn đang khổ cực chống đỡ bên dưới. Từ một mức độ khác mà nói, Bọn họ đã làm đủ tốt. Nếu không có bọn họ, Vương Ngưu Bộ sớm đã toàn quân bị diệt. Trường Thanh Thần Thụ sẽ không yên ổn phát triển. Nhưng đây đã là cực hạn của họ rồi. Thất bại gần trong gang tấc, mỗi mang tộc đều tràn ngập bi thương. Cặp sinh đôi Phủ Lộ đưa mắt tìm trong chiến trường, muốn tìm kiếm bóng dáng kia. Tuy rằng cảm thấy dựa vào lực lượng của hắn cũng không thể nào ngăn cản xu thế suy tàn, nhưng mà các nàng đã không còn hy vọng. Nhưng các nàng không tìm được, bóng dáng kia bị trọng thương liền không còn xuất hiện, có lẽ đã chết hoặc là đã ẩn nấp vào nơi khác. Các nàng thà rằng người kia thật sự chết, chứ không muốn tin hắn lâm trận bỏ chạy. Tiếng vang lớn từ trên không truyền xuống, sau đó Trường Thanh Thần Thụ rào rào, tự như trời mưa. Vô số ma tộc leo lên trên bị ném xuống, cây lớn lập tức sạch sẽ hơn nhiều. Nghe âm thanh quen thuộc này, Vũ Lộ tinh thần chấn động, đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Dù tầm nhìn bị tán cây che phủ không thấy được gì, nhưng mà các nàng biết, bóng dáng mà các nàng đang tìm đã trở lại rồi. Kết thúc tập 569 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.